Vạn đạo Long Hoàng, chương 469, ta tới giết, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Luyện thi toàn bộ nhờ thi vệ điều khiển, chỉ cần giết mấy cái thi vệ, luyện thi không đủ gây sợ. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, một mực trầm mặc Lục Minh, đột nhiên mở miệng. Nói nhảm, đạo lý này người nào không biết, nhưng tại đây có nhiều như vậy luyện thi, như thế nào sát thi vệ? Thật sự là buồn cười, đứng đấy nói chuyện không lưng đau, có bản lĩnh, ngươi đi giết. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Tĩnh hầm hừ nhìn xem Lục Minh, khinh miệt mà nói. Tốt ta đi giết, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nhất bộ bước ra, trong mắt dâng lên chiến ý, Hoàng Tĩnh từ trọng đằng nhân, trợn mắt há hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi đi giết, ngươi có phải điên rồi hay không, muốn chết phải không, muốn chết cũng không cần liên lụy chúng ta. Hoàng Tĩnh cười nhạo, căn bản không tin tưởng Lục Minh mà nói. Copy nội dung từ truyện 88, chư vị, mặt khác luyện thi tựu giao cho các ngươi, này một cỗ võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi giao cho ta còn có mấy cái thi vệ. Lục Minh một ngón tay cuối cùng xuất hiện cái kia nhất cái thi vệ cùng luyện thi. Copy nội dung từ truyện 88, từ trọng đằng nhân, vẻ mặt mộng vòng. Này, copy nội dung từ truyện 88, từ trọng đằng nhân chần chờ, tựu lại để cho hắn đi thôi, dù sao hắn ở tại chỗ này, cũng không giúp đỡ được cái gì, đã hắn mình muốn đi chịu chết, gì không thành toàn hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Tĩnh cười lạnh, im miệng, người tái nói nhảm, coi chừng ta trước chém ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ánh mắt chừng mắt hiện lên sát khí lạnh như băng. Hoàng Tĩnh sắc mặt trắng nhợt, không biết tính sao, trong nội tâm run lên. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, các ngươi có nghe hay không, cái kia nửa bước vương giả phế vật lại để cho tới giết chúng ta, buồn cười, thật sự là quá buồn cười rồi, đây là ta cả đời nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Ta cũng vậy, copy nội dung từ truyện 88, mấy cái thi vệ, lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Không nên cùng bọn hắn nói nhảm, giết bọn hắn, cầm thi thể của bọn hắn mà luyện thi, vừa mới tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng cái kia thi vệ quát khẽ, lập tức hắn bên cạnh hai cỗ luyện thi phi thân mà ra, nồng đậm thi khí phóng lên trời. Xíu, yêu yêu, copy nội dung từ truyện 88. Hai cỗ luyện thi, một cỗ võ vương nhất trọng đỉnh phong, một cỗ võ vương nhất trọng hậu kỳ, hai cỗ luyện thi trên người, hơn 10 đầu khóa sắt bạo rút mà ra, hướng về Lục Minh bao phủ mà đi. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, Lục Minh khí tức trên thân hoàn toàn bạo phát, huyết mạch bộc phát ra, đồng thời, phong hỏa lôi ba loại ý cảnh cũng bay lên, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Chân long kích, copy nội dung từ truyện 88, trường thương đâm ra, nhất đầu tam sắc chân long gào thét mà ra, hướng về hai cỗ luyện thi tấn công mà đi. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng kinh thiên nổ vang, hai cỗ luyện thi chém ra hơn 10 đầu khóa sắt bị một kích mà quay về tam sắc chân long không ngừng tấn công tại hai cỗ luyện thi trên người. Phanh, phanh, copy nội dung từ truyện 88, hai cỗ luyện thi thân hình cuồng rung động rõ ràng bị đánh bay hơn 100 mét. Từ trọng, Hoàng Tĩnh đẳng nhân, trong mắt cuồng trừng, thiếu chút nữa trừng phát nổ, há to miệng, vẻ mặt si ngốc. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Một chiêu, Lục Minh rõ ràng chỉ là một chiêu tựu đánh lui hai cỗ luyện thi, thậm chí, trong đó một cỗ vẫn là võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi. Lục Minh tại sao có thể có cường đại như vậy chiến lực? Copy nội dung từ truyện 88. Mấu chốt là, Lục Minh vẫn chỉ là nửa bước vương giả AH, nửa bước vương giả, rõ ràng năng một chiêu đánh lui hai cỗ cường đại như thế luyện thi, điều này sao có thể? Bọn hắn quả thực lấy gì tại mình đang nằm mơ? Copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt là Hoàng Tĩnh, một chương coi như xinh đẹp trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, nàng một mực trào phúng Lục Minh, đối với Lục Minh cực kỳ khinh miệt. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng còn bây giờ thì sao? Lục Minh thực lực quả thực vượt ra khỏi nàng nhận thức. Copy nội dung từ truyện 88, tuổi còn trẻ, nửa bước vương giả cầm trong tay trường thương, lĩnh ngộ ba loại ý cảnh ta muốn ta đã biết rõ hắn là ai. Từ trọng nói nhỏ trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Copy nội dung từ truyện 88. Ai, là ai? Hoàng Tĩnh si ngốc ngơ ngác hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ thiên huyền vực đông bộ, ngoại trừ khóa mới đông thiên thần vệ Lục Minh còn ai có cái này chiến lực? Cả đại hán đầu chọc mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, nguyên lai là hắn, khó trách. Hoàng Tĩnh vốn là sững sờ, sau đó có chút kinh hô. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh danh tiếng, hiện tại có thể nói là truyền khắp Thiên Huyền vực Đông Bộ, sở hữu tất cả đế thiên thần vệ, một có bao nhiêu thiếu đế thiên thần vệ không có nghe đã từng nói qua đấy. Hiện trường mấy người, đều nghe nói qua Lục Minh danh tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi cùng đi đấy, rõ ràng không biết đối phương đúng là Lục Minh. Cả đại hán đầu chọc bó tay rồi. Copy nội dung từ truyện 88, khục khục, vốn ta hỏi qua đấy, nhưng bị cắt đứt rồi. Từ Trọng ho khan vài tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Tĩnh sắc mặt có hơi trắng bệch, trước đó chính là nàng đánh gãy Lục Minh tự giới thiệu đấy. Khi đó, nàng cho rằng chính là nhất cái nửa bước vương giả, có cái gì tốt giới thiệu đấy. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này nhớ tới, nàng cảm giác trong lòng có chút sợ. Lục Minh, đối phương lại là Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Huyền vực Đông Bộ đế thiên thần cung bắt thế gia đích thiên tài, nhất cái lấy nửa bước vương giả tựu đánh bại nhất cái chân chính vương giả đích thiên tài. Nếu sớm biết như vậy đối phương là Lục Minh, đánh chết nàng cũng sẽ không như vậy trào phúng Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại, nàng trong nội tâm hối hận phải chết. Làm sao có thể, chính là nhất cái nửa bước vương giả. Copy nội dung từ truyện 88, nhất cái thi vệ, phát ra không thể tưởng tượng nổi kêu to. Mặt khác thi vệ cũng không sai biệt lắm cái này biểu lộ. Copy nội dung từ truyện 88, sát, Lục Minh cầm trong tay trường thương, khí thế như rồng, trường thương vung lên, mênh mông cuồn cuộn mũi thương bạo. Bắn mà ra, copy nội dung từ truyện 88, cho ta làm thịt tiểu tử này. Cuối cùng cái kia thi vệ gầm lên, copy nội dung từ truyện 88, bịch bịch, hai cỗ luyện thi, vung vẩy lấy khóa sắt hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, cái loại này khóa sắt cực kỳ khủng bố, năng rút toái núi lớn. Nhưng Lục Minh không sợ, copy nội dung từ truyện 88, vạn long sát, copchuyenaudio.com, trường thương chấn động, mấy trăm đầu cỡ nhỏ tam sắc chân long bay ra, hai cỗ luyện thi bị kích rút lui thẳng đến, thậm chí, đem mấy cỗ thi vệ đều bao phủ đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết, hợp lực giết hắn, cái kia lão niên thi vệ giống to, muốn điều khiển thi vệ vây công Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, ngăn trở những thi vệ đó, cho dù dốc sức liều mạng cũng muốn ngăn trở cho Lục Minh tranh thủ thời gian. Từ Trọng giống to, đánh về phía một cỗ võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi, thậm chí đem một cỗ võ vương nhất trọng trung kỳ luyện thi cũng bao phủ đi vào, khiên chế trụ. Copy nội dung từ truyện 88, cả đại hán đầu chọc Hoàng Tĩnh đẳng nhân, nhao nhao hét lớn, thẳng hướng những cái kia luyện thi, Lục Minh bộc phát lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng, giờ phút này tự nhiên đem hết toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88, trong lúc nhất thời, này nhất phiến địa vực triệt để xa vào đến đại trong chiến đấu. Lục Minh chân nguyên bắn ra, trường thương như rồng, cực lớn mũi thương giống như núi cao, triệt để đem hai cỗ luyện thi áp chế. Copy nội dung từ truyện 88, lúc trước Lục Minh đại chiến Tiết Siêu thời điểm, tại phong hỏa lôi ba loại ý cảnh còn không có hoàn toàn dung hợp thời điểm, Lục Minh chiến lực cùng với Tiết Siêu không xê xích bao nhiêu. Đằng sau, ba loại ý cảnh hoàn toàn dung hợp, ba loại ý cảnh uy lực tăng cường gấp bội, hơn nữa Long Thần Tam Tuyệt cũng theo thiên cấp hạ phẩm tiến hóa thành thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ, uy lực tăng nhiều, Lục Minh chiến lực cũng bạo tăng, nhẹ nhõm nghiền áp Tiết Siêu. Copy nội dung từ truyện 88, mà trong khoảng thời gian này, Lục Minh chân nguyên đã chuyển hóa 99, đồng thời đối với Long Thần Tam Tuyệt lĩnh ngộ cũng ngày càng làm sâu sắc, hiện tại, Lục Minh chiến lực đã triệt để siêu việt giống nhau võ vương nhất trọng đỉnh phong rồi. Cho nên, Lục Minh tài năng áp chế hai cỗ luyện thi. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, hợp lực sát tiểu tử kia. Cái kia tuổi già thi vệ giống to, khiếp sợ không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Sát. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn cái thi vệ thi khí bộc phát, bốn đạo móng vuốt nhọn hoắt chụp vào Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Cho ta nuốt, Lục Minh ánh mắt lóe lên, cửu long huyết mạch bay ra, há miệng giống to, khủng bố thôn vệ chi lực bộc phát ra. Copy nội dung từ truyện 88, của ta huyết mạch chi lực, máu tươi của ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, lập tức bốn cái thi vệ kinh hô, huyết mạch chi lực cùng tinh huyết đã bị cửu long huyết mạch thôn vệ chấn động lên. Copy nội dung từ truyện 88, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.